Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, xác nhận xem qua tinh thần. Vẫn là người kia, giữ gốc 2, một huyết bạo phát, đang đánh giá MLXC mờ mịt ngẩng đầu, không làm rõ ràng được là tình huống gì. SMZ đã mua 6 cái nước mắt nữ thần chờ lấy đối thủ đầy thủy tinh. Hắn lúc này đang ngồi ở Lý Mục bên cạnh, như có điều suy nghĩ. Tất cả anh hùng đều là một chút xíu bị kéo phát ra tới. Danh cấp 1 quy kỹ năng có 55 điểm cơ sở tổn thương. Ngoài định mức phối hợp 0.9 AD tăng thêm. Đây chính là vừa đăng tràng anh hùng chỗ cường đại, còn không có bị gọt. Tranh thủ thời gian chơi, mà danh quy kỹ năng có một hạng tương đương bác địa phương. Đó chính là mỗi bật lên một lần đồng thời đánh chết một cái địch quân đơn vị tình huống dưới. Quy kỹ năng cơ sở tổn thương liền sẽ gia tăng 35%. Bật lên 3 lần, chính là ngoài định mức 100% tổn thương. Ý vị này danh có lý luận khả năng tình huống dưới. Cấp 1 quy kỹ năng tối cao tổn thương có thể đạt tới 300 điểm. Bình thủy tinh đi ra ngoài có ki HP có thể có bao nhiêu? Cũng liền 600 tả hữu, cộng thêm thứ tư hạ bạo kích tổn thương, danh có thể nhẹ nhõm dây mất một cái da giòn nửa máu. Có ki đến thời điểm chết đều không biết mình là chết như thế nào. Cái này giết đi, MLC cảm giác mình tỉnh đi. Sau đó, hắn liền phát hiện cái này danh càng thêm nóng nảy. Lý Mục đến 6 thời điểm, đối thủ có kỳ mới vừa vặn cấp 4, mượn nhờ xạ trình bên trên ưu thế. Lý Mục thứ tư phát đạn đập trúng đầy máu có kỳ về sau. Đuổi theo man múa lựu đạn, trực tiếp mở ra đại chiêu. Bên trong, có kỳ giao kỹ năng, phát súng thứ 3 khoảng không. Theo sát phía sau thương thứ tư, bối rối chi xuống máy bay dùng tốc biến lại đâm vào đạn bên trên. Có kỳ, lần nữa bỏ mình, MLXG khóe miệng co giật 2 lần. Đây là mình đánh vô cùng gian nan tấn cấp thi đấu sao? Tranh tài trước hắn còn muốn nói để Lý Mục ổn định. Chờ mình tới cấp 6 đi bắt, hiện tại ngược lại tốt, hắn mới cấp 4. Mít lên đã đơn giết 2 lần, về sau mười mấy phút, SMLZ ở phía sau mắt thấy một trận cực kỳ tàn ác kim cương một phần đoạn đồ sát cục. Nhất là Lý Mục ra giả rất bình thường bạo lực, vô cực kiếm tiếp điện thoại đao, súng phát súng lấy mạng, đến cuối cùng có kỳ trực tiếp cúp máy, để màu lam phương tại 20 phút đẩy về trước hòa căn cứ. Trò chơi kết thúc. Tấn cấp thi đấu đánh xong, đừng quên nồi lẩu, Lý Mục duỗi lưng một cái, nói một mình, mười mấy phút kiếm một trận nồi lẩu, dễ chịu, đúng lúc này, SMLZ kia chân gà đồng dạng tay khoác lên Lý Mục trên bờ vai. Ngươi tới chơi tấn, ta cho ngươi phụ trợ. Lý Mục ngẩn ngơ, nhìn xem chững chạc đàng hoàng SMLZ, Lý Mục chần chờ một chút. Ngươi dùng cái gì cho ta phụ trợ? Ngươi biết cái gì? SMLZ nghĩ, nói nghiêm túc, ta sẽ lax, Lý Mục, một buổi chiều lặng yên mà qua. Trạng vạng tối, Lý Mục nhận được điện thoại. Huynh đệ, ta đến ngay các ngươi căn cứ, dọn dẹp một chút ra đi. Được rồi, Lý Mục trở về câu, chợt đóng lại máy tính hướng phòng huấn luyện bên ngoài đi. Lão Lý, ngươi không phải để ta mời ngươi ăn lẩu sao? Làm gì đi? MLXG tại một bên khác kêu lên. Hôm nào? Hôm nay cho mời. Quá hạn không đợi ngao. Vậy ta liền đem ngươi chặt một chặt. Mã chỉnh tề hầm lớn xương cốt. Lý Mục cười mắng một câu. Cùng Phong ca lên tiếng chào sau ra căn cứ. Không cần một lát, một cỗ Volkswagen Serb đứng tại cửa ra vào. Cửa xe mở ra, Lý Mục ngồi lên tay lái phụ, tới lão đệ, ngồi tại điều khiển vị bên trên vĩ ngạn thân ảnh cười lên tiếng chào. Ngươi còn biết lái xe? ta dựa vào ngươi xem thường ai đây? Giới thiệu cho ngươi một chút. PDD liếc mắt, sau đó phí sức nghiêng đầu đi. Tại xe chỗ ngồi phía sau còn ngồi một cái bộ dáng thanh tú. Nhìn qua hơi có vẻ câu nệ người trẻ tuổi. Không cần giới thiệu, ta hiểu được. Sử Sâm Minh nha, ngươi tốt, ta là Lý Mục. Lý Mục chủ động đưa tay ra. Ngươi biết ta? Sử Sâm Minh có chút ngoài ý muốn. Ngốc cười a a cười. Cùng Lý Mục đưa tay một nắm. Hắn lúc này còn không phải đóa hoa giao tiếp. Tiềm ẩn tại thực chất bên trong tao sức lực còn không có tán phát ra. Có chút ít câu nệ Lý Mục cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, ta thường thường nhìn ngươi tranh tài. Tạc mạnh, Lý Mục vừa cười vừa nói. Ha ha, ngươi cũng cảm thấy đi. Kỳ thật Ninh quá củi bắp. Ta không di chuyển được hắn. Sử Sâm Minh nở nụ cười. Đương nhiên người quen biết hắn đều biết. Hắn lời này là nói đùa. Hắn cùng SMLZ khác biệt. Một khi thân quen, kia toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ ra sức lực. Có thể a, PDD kinh ngạc nhìn hai người một chút. Không nghĩ tới hai người dăm ba câu liền quen thuộc đi lên. Hôm nay ca mang các ngươi ăn bữa ngon tốt a, PDD nói một câu về sau. Trực tiếp xe chạy tới một chỗ tương đương nổi danh hải sản cửa hàng. Chưa từng có mẫn cùng ăn kiêng đi. PDD dừng xe thời điểm nhìn về phía Lý Mục hỏi. Không, ta không có, ta có thể ăn rất nhiều. Sử Sâm Minh đụng lên tới nói. Quả nhiên, ngốc Minh vẫn là thằng ngốc kia Minh. Lý Mục trong lòng suy nghĩ, mặt ngoài lắc đầu. Không có gì, kia mấy ca đi tới đi. PDD tiêu sái xuống xe. Loại này còn thoáng có mấy phần hàn ý thời tiết dưới. Hắn thế mà mặc nửa tay áo, cũng là bành trướng không được. Trong bữa tiệc, đồ ăn còn chưa lên, PDD liền cho Lý Mục rót chén nước trái cây. Biết ngươi không uống rượu, chúng ta hôm nay cũng không uống tốt a. Tiểu Minh ngươi nhìn cái gì vậy? Mình uống chính ngươi, PDD trừng mắt liếc bên cạnh giống như hầu tử. Đem một cái chén không ngả vào trước mặt hắn. Ha ha cười ngây ngô Sử Sâm Minh, trực tiếp đem trong tay đồ uống bình đẩy tới. Thế Phong Nhật hả, ngươi đã không yêu ta? Sử Sâm Minh thở dài, ta không còn là ngươi bảo bảo. Xéo đi, nhìn trước mắt cảnh tượng như vậy. Lý Mục cuối cùng biết địa chủ nhà nhi tử ngốc, những lời này là vì sao mà lên. PDD so Sử Sâm Minh cùng lắm thì quá nhiều. Nhưng từ dưới mắt tình trạng như vậy bên trên nhìn, hai người thật đúng là cùng phụ tử đồng dạng. Em, trước kính ngươi một chén tốt a. Kỳ thật đã sớm nghĩ mời ngươi ăn cơm một mực không có cơ hội. PDD bưng chén lên, thần sắc khó được chăm chú. Khách khí, Lý Mục mơ hồ biết PDD muốn nói cái gì. Giơ chén rượu lên, ta đánh nghề nghiệp thời điểm vẫn luôn hy vọng có thể cầm một cái thế giới thi đấu vinh dự. Đáng tiếc một mực không có cầm thành. Trơ mắt nhìn ngươi đem IG mang vào trận chung kết. Nói thực ra, ta rất cảm động. PDD nói xong, nâng cốc rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Trò chơi là 5 người. Không có chúng ta 5 người cố gắng, muốn vào trận chung kết cũng không có khả năng. Nhìn xem cảm xúc hơi có vẻ kích động PDD. Lý Mục cảm thấy thở dài. Đây chính là thế hệ trước điện cạnh người A. Bọn hắn gánh chịu lấy rất nhiều mộng tưởng. Đáng tiếc sinh ở niên đại lại không phải rất tốt. Nếu như lại có thể trẻ mấy tuổi, ai không muốn lại chinh chiến cái mấy năm. Ngươi khỏi phải sĩ cử. Ta nói cho ngươi, hiện tại tầm liền cùng năm đó Tôn Á Long một cái bức dạng. Lúc trước chúng ta một mực hoài nghi Tôn Á Long đánh giả thi đấu. Kết quả về sau mới phát hiện, cái này bức trạng thái dưới trượt quá lợi hại. Là thật đồ ăn, món ăn móc chân. Lúc ấy ta nhìn thời điểm tranh tài, hận không thể đem Kít Kít từ trên đài kéo xuống đến, cho hắn đến một bộ da rắn chuối tiêu quyền.